99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1452, người nghĩ cùng Thẩm Lạc An ly hôn sao? Lệ Cận Nam ngồi ở trong xe, từ từ đem ánh mắt thu hồi, mới híp mắt lại, nói: "Đi thôi, trở về lão trạch." Diệp Du Du vào tiệm thuốc, muốn một hộp thuốc tránh thai uống hết. Cho tới nay dẫn theo tâm mới nới lỏng. Đây là Diệp Du Du lần thứ hai uống thuốc tránh thai. Lần thứ nhất thời điểm, cũng là bởi vì Lệ Cận Nam. Diệp Du Du trong lòng cảm giác tội lỗi 10 phần. Tại nàng trong tiềm thức, nàng loại hành vi này, Trang Nghiêm đã thành một cái nữ nhân xấu. Cho trượng phu đội nón xanh không nói, còn cùng lão bản mình liên lụy không rõ. Nàng đây là tại quy tắc ngầm sao? Diệp Du Du lòng tràn đầy suy nghĩ lung tung, thang máy không cẩn thận đã vượt qua đầu. Bất đắc dĩ, đành phải đem thang máy bấm trở về. Chỉ là, ngay tại cửa thang máy mở ra một chớp mắt kia, Diệp Du Du còn chưa kịp đi ra ngoài. Một chút, đã nhìn thấy một tấm nàng xa xa đại xuất đoán trước mặt. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Du Du, hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc. Chị dâu, người không phải tại đế đô sao? Diệp Du Du run lên, đồng dạng 10 điểm kinh ngạc, làm sao ngươi tới Khang Thành? Ngươi tìm Thiến Thiến nha? Diệp Thiến Thiến thanh âm truyền đến, trở về nhanh như vậy, nhanh đi để hành lý, cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Thiến Thiến hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tệ, đưa nàng hành lý nhận lấy, trở về đi phương hướng đi. Một bên sờ lấy chìa khóa, người không phải nói đi đế đô xem bệnh người sao? Bệnh nhân thế nào? Nghe vậy, Thẩm Chi Liệt cũng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Du Du. Đúng thế, người không phải đi nhìn Quan Khuyết Dã sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Diệp Du Du từng có ngắn ngủi xấu hổ, rất nhanh nhân tiện nói. Đi gặp, nàng rất tốt, có ca của ngươi chiếu cố, ta liền trở lại trước. À, Thẩm Chi Liệt ca không phải liền là lão công ngươi sao? Hắn đang chiếu cố. Diệp Thiến Thiến một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy còn ngươi, ngươi không phải nói nàng là ngươi rất trọng yếu bằng hữu sao? Rất trọng yếu bằng hữu? Diệp Du Du đắng chát cười một tiếng. Đúng là rất trọng yếu. Nàng đợi nàng 7 năm, ai biết nàng vừa tỉnh dậy thì cho nàng như vậy đại kinh hỉ. Nhìn thấy Diệp Du Du phản ứng, Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác tức giận điên rồi. Dừng bước lại, hận thiết bất thành cương hô to. Quy, trọng yếu đến đâu cũng không thể để lão công mình đi chiếu cố nữ nhân khác a. Mặc dù Thẩm Lạc An chính là một cặn bã, nhưng là dù sao cũng là cùng ngươi đăng ký kết hôn. Ngươi làm gì đần độn đã trở về? Quá ngu, đây không phải rõ ràng thành toàn cái này một đôi cẩu nam nữ sao? Ai, lưu lại mới là đối với nàng mà nói to lớn nhất bất công. Diệp Du Du trong lòng đắng chát, chỉ là nhưng không có lại nói tiếp. Nhìn thấy Diệp Du Du như thế, Diệp Thiến Thiến cũng biết Diệp Du Du nhất định là tâm tình không tốt. Thán một tiếng, nói, tốt a, đi, đi ăn cơm, mặc kệ bọn hắn. À đúng rồi Du Du, còn nhớ rõ sao, hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Diệp Thiến Thiến nói nhỏ, hôm nay là cha ta cùng ngươi mụ mụ ly hôn thời gian. Ly hôn ngày kỷ niệm. Trong óc hiện lên bên này mấy chữ. Diệp Du Du vô ý thức liền nghĩ đến về sau. Nếu như nàng cùng Thẩm Lạc An ly hôn mà nói, cũng sẽ có một ngày như vậy a. Bất quá, loại cuộc sống này nhớ kỹ lại có ý nghĩa gì sao? Nàng hiện tại, có thể hay không ly hôn còn chưa biết. Diệp Du Du lòng có chút không yên, bị Diệp Thiến Thiến kéo về sau, mới giật mình hoàn hôn. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Du Du, cùng Thẩm Lạc An giống nhau đến mấy phần con ngươi, nhìn qua Diệp Du Du, chậm tiếng hỏi, Du Du, người nghĩ cùng ca ta ly hôn sao? Diệp Du Du từng có chốc lát sợ sệt, nhưng rất nhanh, liền kiên định gật đầu, nghĩ, gần nhất trạng thái tinh thần không tốt. Cảm xúc có chút sụp đổ. Thật xin lỗi, ta khả năng viết không được.